bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10, nhưng nếu ác ma tiên sinh hỏi ra vừa mới vấn đề. Cố Dĩ An trong lòng thiên bình lập tức liền đảo hướng về phía chính mình suy đoán, hắn trong tay thẻ. Bài khẳng định là có vấn đề, ác ma tiên sinh hỏi. Vị này ăn trộm nữ sĩ, ngươi có cái gì vấn đề? Cố Dĩ An hơi hơi mỉm cười, nói, ác ma tiên sinh, xin cho phép ta dùng ác ma tiên sinh xưng hô ngài. Ác ma tiên sinh ý vị không rõ mà cười một tiếng. Không có phản đối, ngài lúc trước nói, chúng ta hẳn là sẽ biết chính mình lấy chính là nào bài tẩy. Có phải hay không đã ám chỉ chúng ta? Chúng ta thẻ bài nhân vật cùng chúng ta thân phận có quan hệ. Ta sinh hoạt, chưa bao giờ đã làm trộm cướp người khác tài vật loại này sự tình. Cố Dĩ An từ có ký ức tới nay, nàng đều không có trải qua trộm cắp việc, bao gồm đời trước, vì cái gì nàng sẽ bắt được ăn trộm thẻ bài. Nếu ăn trộm thẻ bài kỹ năng là đổi tạp, kia có thể hay không là có người đổi đi rồi nàng nguyên bản tạp. Cố Dĩ An thản nhiên đối mặt người chơi khác đánh giá, nàng ánh mắt như là trong lúc lơ đãng rơi xuống bên trái cái thứ hai người chơi trên người, mỏ chuột tai khỉ tuổi trẻ nam tử không chút nào chột dạ mà đối thượng nàng tầm mắt, nhìn đến hắn phản ứng. Cố Dĩ An trong lòng có đáp án, ác ma tiên sinh nghe thấy được Cố Dĩ An vấn đề. Hắn cách mặt nạ, rất có hứng thú mà đánh giá Cố Dĩ An, hắn bỗng nhiên nói. Ngươi chẳng lẽ không biết, có cái từ kêu trộm tâm sao? Cố Dĩ An vốn dĩ hoàn mỹ mỉm cười có một tia cái khe, là nàng lý giải cái kia trộm tâm sao? Cố Dĩ An có điểm không thể tin tưởng mà nhìn ác ma tiên sinh, nàng giảng chính sự. Ác ma tiên sinh cùng nàng nói giỡn. Ác ma tiên sinh tựa hồ là cảm thấy Cố Dĩ An phản ứng thập phần thú vị. Hắn nói, ngươi bên ngoài đã trộm đi quá nhiều người tâm. Ăn trộm thẻ bài thực phù hợp ngươi, Cố Dĩ An có thể xác định ác ma tiên sinh là nói giỡn, nàng trầm. Mặc một chút, vừa định nói chuyện, ác ma tiên sinh rồi lại tới một câu, bao gồm ta tâm mơ siêu, Cố Dĩ An. Ngoặc kép, chương 11 trận thứ 2 trò chơi 2 Cố Dĩ An tận lực bảo trì mỉm cười nói. Cảm tạ ngài thích, cảm tạ ngài trò đùa dai. Này thật đúng là cái ác ma. Cố Dĩ An đem ánh mắt phóng tới chính mình trong tay ăn trộm thẻ bài. Thượng, nàng là không nói. Nhưng mặt khác sáu vị người chơi tầm mắt không ngừng ở Cố Dĩ An cùng ác ma tiên sinh chi gian đảo. Quanh, phải biết rằng bát quái nhất thú vị, náo nhiệt đẹp nhất, huống chi hai cái đương sự. Nhà gái tuổi trẻ xinh đẹp khí chất siêu nhiên. Nhà trai lai lịch bất phàm thần bí khó lường. Mặt khác sáu vị người chơi tự nhiên mừng rỡ xem bọn họ hai người phát sinh điểm thú vị sự, chỉ là theo Cố Dĩ An lo chính mình chơi trong tay thẻ bài. Mặt khác người chơi lại không dám tùy tiện nói chuyện, bàn tròn thượng cũng liền rất an tĩnh không có liên tục bao lâu. Ác ma tiên sinh cách áo đen gõ thanh cái bàn, hắn trên người áo đen đem hắn che lấp đến kín mít hảo. Mọi người đều không có vấn đề, các người chơi nghe thế câu nói. Cho nhau trao đổi hạ tầm mắt, có Cố Dĩ An hướng ác ma tiên sinh hỏi ra vấn đề kia một màn. Đại gia trong lòng đều có số, ác ma tiên sinh là sẽ không nghiêm túc trả lời bọn họ vấn đề. Hắn khả năng cùng thần giống nhau, chỉ biết xem diễn, hiện tại là ngày đầu tiên ban ngày. Trò chơi ở thứ 8 đêm kết thúc, đệ nhất hôm qua lâm thời điểm. Làm chúng ta chứng kiến đồ tể tử vong, ác ma tiên sinh trong thanh âm lộ ra sung sướng, lúc này. Chỉ nghe đồ tể chỗ ngồi chỗ đột nhiên truyền đến ghế dựa cọ sát mặt đất tiếng vang, đầy mặt dữ tợn. Đồ tể thình lình mà đứng lên, ta đảo muốn nhìn ngươi rốt cuộc là cái thứ gì. Hắn chỗ ngồi ly ác ma tiên sinh gần nhất, không đến một mét khoảng cách, đồ tể một quyền tấn mãnh chém ra. Xông thẳng ác ma tiên sinh đầu, khiến người kinh dị một màn đã xảy ra, đồ tể tiên sinh nắm tay không? Có bất luận cái gì ngăn cản mà xuyên qua ác ma tiên sinh thân thể? Thật giống như hiện tại vị trí mặt trên, bất quá là cái hoàn mỹ hình chiếu, cũng không tồn tại thật thể, nhưng rõ ràng vừa mới ác ma tiên sinh còn cách áo đen gõ gõ cái bàn, đồ Tể thần sắc cứng đờ. Hắn rút về chính mình tay. Ngữ khí trở nên khiêm tốn. Thập phần xin lỗi mạo phạm ngài. Ta đối thần quá tôn kính. Lo lắng có người mạo lãnh thần danh nghĩa, không ai có thể nhìn đến ác ma tiên sinh lúc này biểu. Tình, hắn trên mặt mặt nạ chỉ có thể làm người nhìn đến hắn đôi mắt, đó là một đôi hắc bạch phân minh. Đôi mắt, hắn liếc mắt một cái đồ tể. Ngữ khí ảo não, người quá nhiều, ta không nghĩ thấy chướng mắt người, ác ma tiên sinh thở dài. Nói. Vẫn là chết trước mấy cái mới có thú, ở đây người chơi sáng suốt mà bảo trì trầm mặc sau đó. Đại gia liền nhìn đồ tể như rối gỗ giật dây giống nhau. Tại chỗ cứng đờ mà xoay người, ở hắn xoay người trong nháy mắt. Cố Dĩ An thấy được đồ tể trên mặt khẩn trương cùng hoảng loạn, đồ tể bị khống chế. Thân bất do kỷ mà từng bước một hướng phía trước đi, hắn phía trước là một phiến cửa sổ, ở vài vị. Người chơi cùng ác ma tiên sinh nhìn chăm chú hạ, đồ tể đụng phải cửa sổ, bang, cửa sổ pha lê theo tiếng mà toái, đồng thời đồ tể từ cửa sổ khẩu tài đi ra ngoài, này một tài. Đồ tể sinh tử cơ bản thành kết cục đã định, đồ tể đã chết. Đệ nhất đêm kết thúc, ác ma tiên sinh dùng hắn ôn nhuận thanh âm tuyên cáo đồ tể tử vong, hắn thanh âm lộ ra sung sướng. Các ngươi minh bạch tử vong danh sách như thế nào chơi sao? Một chúng người chơi tầm mắt lại lần nữa trở về đến ác ma tiên sinh trên người, lúc này đại gia. Không hẹn mà cùng mà trong mắt trộn lẫn điểm đối ác ma tiên sinh kiêng kỵ, một cái hỉ nộ không chừng. Lại có thể khống chế sinh tử tồn tại, là cần thiết muốn kiêng kỵ, Cố Dĩ An nghe ác ma tiên sinh nói. Tay phải chuyển ăn trộm thẻ bài, cái này tử vong danh sách trò chơi. Nên là như vậy lý giải ác ma tiên sinh chơi trò chơi, bọn họ 7 cái người chơi. Không đúng, hiện tại là 6 cái người chơi. Bọn họ bị trò chơi chơi, ác ma tiên sinh định ra bọn họ 7 cái người chơi tử vong thời gian. Nhìn bọn họ một đám dựa theo tử vong danh sách thời gian chết đi, người chơi như thế nào tránh đi tử vong danh sách thượng tử vong. Trở thành đại gia hiện giờ cần thiết muốn đối mặt vấn đề, Cố Dĩ An hiện tại áp lực không nhỏ. Bởi vì nàng là tử vong danh sách cái thứ hai người chết, ăn trộm chết vào đệ nhị demo siêu sự tình. Quan chính mình sinh tử, Cố Dĩ An không thể không lại lần nữa ra tiếng dò hỏi, ác ma tiên sinh. Xin hỏi đệ nhị đêm ở bao lâu sau đã đến? Này cục trò chơi là ác ma chơi. Trong trò chơi thời gian hẳn là vẫn là ác ma tiên sinh nói được tính, Cố Dĩ An muốn biết chính mình. Còn có bao nhiêu lâu cầu sinh thời gian? Mỹ lệ ăn trộm nữ sĩ. Vì cái gì không hỏi xem ta như thế nào tránh đi tử vong đâu? Ác ma tiên sinh ngữ khí rất là quan tâm siêu nhưng Cố Dĩ An sẽ không bị hắn ngôn ngữ che giấu, nàng. Nhớ rõ ác ma tiên sinh không có chính diện trả lời nàng trước vấn đề, ác ma tiên sinh như vậy cùng. Nàng nói chuyện, khả năng chỉ là cảm thấy rất thú vị mà thôi. Điểm này tự mình hiểu lấy Cố Dĩ An vẫn phải có, nếu ác ma tiên sinh xin hỏi. Cố Dĩ An không có gì không dám nói, Cố Dĩ An nói. Kia xin hỏi ác ma tiên sinh, ta muốn như thế nào tránh đi tử vong đâu? Rất đơn giản, ra ngoài Cố Dĩ An đoán trước, ác ma tiên sinh cư nhiên phá lệ nghiêm túc mà trả lời vấn đề này, làm cho bọn họ thay thế ngươi chết. Hoặc là ngươi thực hiện nguyện vọng của ta, Cố Dĩ An nghe thấy cái này đáp án. Không lời nào để nói, ác ma tiên sinh lời nói ác ý quá lớn, đáp án có hai loại phương pháp người. Trước là khơi mào người chơi chi gian nội đấu. Làm người chơi giết hại lẫn nhau, người sau không thể nghi ngờ là điều tuyệt lộ, hắn một cái thì ra. Xưng là thần, còn dám nói chính mình là ác ma quỷ dị tồn tại. Hắn đều đạt không thành nguyện vọng, người chơi như thế nào có thể giúp hắn thực hiện, này hai loại phương pháp. Cố Dĩ An cái nào đều sẽ không tuyển, Cố Dĩ An không nói lời nào. Người chơi khác tử vong thời gian ở Cố Dĩ An mặt sau. Bọn họ càng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ chờ coi chừng lấy an tử vong. Để bọn họ tiến thêm một bước hiểu biết trò chơi này quy tắc ác ma tiên sinh không có chờ đến Cố Dĩ. An nói, tựa hồ rất là thất vọng, hắn như là việc công xử theo phép công giống nhau. cũng không tích cực mà tuyên bố tự do thời gian, tùy ý hoạt động. Ác ma tiên sinh vừa dứt lời, bảy vị người chơi trong tầm mắt hắn hư không tiêu thất, chỉ để lại tại chỗ một chương đẹp đẽ quý giá ghế dựa. Ác ma vừa đi, Cố Dĩ An dứt khoát lưu loát mà đứng dậy, rời đi chỗ ngồi. Ai? Ăn trộm, người đi đâu? Không thảo luận sao? Có người chơi mở miệng hỏi, đi tìm sinh lộ, ở đệ nhị hôm qua lâm phía trước. Cố Dĩ An đến tìm được tránh được tử vong danh sách phương pháp. Ác ma tiên sinh không biết có phải hay không cố ý, căn bản không có nói cho nàng đệ nhị đêm ở khi nào đã đến. Cố Dĩ An chỉ có thể đầy đủ lợi dụng mỗi một phân mỗi một giây, nàng nhưng không có thời gian cùng người chơi khác tiến hành, nhất định muốn lãng phí rất nhiều thời gian mới có thể lấy được tín nhiệm nói chuyện. Ác ma tiên sinh nói tự do thời gian, tùy ý hoạt động, kia bọn họ theo lý mà nói có thể rời đi phòng này. Ân, theo lý mà nói, tuy rằng ở chung thời gian đoàn, nhưng Cố Dĩ An phát hiện ác ma tiên sinh giống nhau không ấn kịch bản ra bài, cái này làm cho Cố Dĩ An thực rối rắm. Siêu nàng có điểm bị ác ma tiên sinh làm sợ. Tổng cảm thấy chính mình cho dù đoán đúng rồi đáp án, giây tiếp theo cũng sẽ bị ác ma tiên sinh vô tình lật đổ. Cố Dĩ An lập tức đi hướng đồ tể đâm ra đại phá động cửa sổ chỗ. Đi xuống vừa thấy, nàng thấy được đồ tể thi thể. Cố Dĩ An lại hướng bên cạnh một vòng nhìn nhìn, chung quanh có cũ nát kiến trúc, tầng 5 cao. Cố Dĩ An lúc này vừa lúc cùng cũ nát kiến trúc tầng thứ 5 cửa sổ bình tề. Có thể thấy được nàng đãi địa phương hẳn là cũng là ở một đống kiến trúc tầng thứ 5. Siêu Cố Dĩ An nơi kiến trúc chính phía trước là cái sân thể dục. Sân thể dục kéo cờ đài khoảng cách nàng bên này rất gần. Đối diện đồ tể thi thể, nơi này giống như là cái vứt đi trường học. Có lẽ này cùng nàng thượng một lần trò chơi không sai biệt lắm. Muốn đi ra cái này không gian mới có thể kích phát sự tình. Ác ma tiên sinh hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ làm cho bọn họ cố ý hoạt động. Cố Dĩ An xoay người hướng bên phải đi đến, nàng ngay từ đầu liền thấy phòng này có đạo môn, nàng đi được thực mau, vừa rồi hỏi Cố Dĩ An đi làm cái gì người chơi lần thứ hai ra tiếng, ăn trộm, lại đây cùng nhau thảo luận hạ. Hoa thảo, cửa này có thể khai. Cái kia người chơi trường lớn mắt, nhìn Cố Dĩ An dễ như trở bàn tay mà vặn vẹo then cửa tay. Mở ra môn, Cố Dĩ An không để ý đến phía sau động tĩnh. Nàng nhìn thoáng qua ngoài cửa, cùng này gian trong phòng sạch sẽ bất đồng. Bên ngoài hành lang trên mặt đất trải rộng cho bụi, vách tường gạch men sứ thượng cũng bò đầy vết bẩn, trong phòng cùng phòng ngoại là hai cái thế giới. Cố Dĩ An lại nhìn một chút chính mình mới vừa kéo ra này phiến môn chính diện, bởi vì tuổi tác đã lâu, chưa từng bảo dưỡng, cửa gỗ cái đáy sơn rớt rất nhiều, nứt ra mấy cái tấm ván gỗ hoa văn. Nhưng phía trên đinh đi lên nhãn thượng con số còn có thể nhận ra tới, 503. Cố Dĩ An bước ra phòng ở. Nàng dẫm lên bên ngoài mặt đất trong nháy mắt, cổ quái âm nhạc thanh tại đây phiến thiên địa vang lên, dị thương sự tình xuất hiện. Cố Dĩ An lúc này an tâm không ít, có thể kích phát sự kiện, kia thuyết minh có sinh lộ có thể đi. Này âm nhạc tựa hồ là Dương Cầm khúc, chính là nó tiết tấu quá quỷ dị. Qua lại tuần hoàn mấy cái âm phù, phiêu đắng ở yên tĩnh trống trải lại không người vứt đi trường học trên không. Cố Dĩ An trông thấy nơi xa có chim tước phành phạch cánh, xa xa tránh đi này phiến không trung phạm vi, dần dần mà âm nhạc thanh lẫn vào tiểu hài tử thiên chân tiếng cười. Ở loại địa phương này, này đó tiếng cười rõ ràng lộ ra quỷ dị, một cái nữ đồng thanh âm theo sau vang lên, hì hì hì. Cùng nhau chơi trò chơi, hôm nay là ngày hôm sau, vô số trọng tiểu hài tử thanh âm theo sau lặp lại. Hôm nay là ngày hôm sau, đi theo Cố Dĩ An phía sau người chơi. Có người nghe đến mấy cái này thanh âm đánh cái dùng mình, hắn lẩm bẩm lầu bầu. Đây là cái gì a? Chơi rốt cuộc là cái gì trò chơi? Người chơi khác không có phản ứng hắn, mọi người đều ăn ý mà đứng ở tại chỗ. An tĩnh lắng nghe, ngay sau đó tại đây phiến thiên địa vang lên. Là nữ đồng cười vui thanh âm, lại có người muốn chết, đồng chí thanh âm phối hợp càng nghĩ càng thấy ớn lời nói. Hơn nữa nàng ngôn ngữ vui sướng, làm ở đây người chơi trong lòng dâng lên hàn ý, lập tức là vô số trọng tiểu hài tử tiếng hoan hô. Rốt cuộc lại có người muốn chết, nữ đồng phi thường vui sướng cùng tò mò. Làm ta nhìn xem chết chính là ai, vô số tiểu hài tử ríu rít thanh âm vang lên, là ai đâu? Là ai đâu? Là ai đâu? Bọn họ thanh âm càng lúc càng lớn. Từ lúc bắt đầu người chơi chỉ là nghe thấy được thanh âm này. Biến thành bọn họ cảm thấy chính mình mang tai như là phải bị chấn vỡ. Hết chương.